Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1288, Thiên Tộc Sứ Giả. Ngày mai nhất định nhiều càng, người thật không đi, Đông Ly gia chủ, nhìn chằm chằm Dương Tranh. A, Dương Tranh, chỉ cười khẽ một tiếng, Thiên Tộc Sứ Giả đến, cũng là lúc này. Ngoài viện người hầu tiếng hô to vang lên, chỉ gặp 7 đạo thân ảnh theo thứ tự bước vào trong nội viện. Đông Ly gia chủ thấy thế, vội vàng đi lên. Đông Ly gia chủ, mấy chục năm không thấy, ta lần này tới, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Nguyên lai là Thiên Kình huynh. Thiên Kình huynh đến, ta Đông Ly gia cao hứng cũng không kịp, làm sao sẽ không chào đón đây. Bên kia, Đông Ly gia chủ khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Đông Ly gia chủ, ta lần này tới chỉ vì một kiện sự tình, là vì Đông Cực Thiên đệ nhất mỹ nhân mà tới. Này Thiên Kình nói, ân, cái này, Thiên Kình huynh, Đông Ly gia chủ một trận. Đông Ly gia chủ nghĩ thế, nhưng là trước đó chúng ta Thiên tộc bị tặc nhân tại Hồn Thiên Đạo Viện chém giết này thiếu chủ. Ha ha. Đông Ly gia chủ, này thiếu chủ bất quá là một cái thế thân, cũng không phải chúng ta Thiên tộc chân chính thiếu chủ. Chúng ta chân chính thiếu chủ chính là tuyệt thế thiên tài, tại Thiên tộc bí cảnh bên trong tu luyện. Cho nên, Đông Ly gia chủ tận có thể yên tâm, Đông Ly mị gả vào chúng ta Thiên tộc, tuyệt đối không sẽ phải chịu nửa điểm ủy khuất. Thiên Kình giống như là biết Đông Ly gia chủ suy nghĩ trong lòng, cười lớn nói, nguyên lai, Dương Tranh ngày đó tại Hồn Thiên Đạo Viện bên trong chém giết này Thiên tộc thiếu chủ, chỉ bất quá là một cái thế thân. Thế thân? Giờ phút này, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn sang, Thiên tộc thiếu chủ còn sống. Đông Ly gia chủ nghe xong, trước là sững sờ, tiếp theo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai chỉ là thế thân, vậy liền tốt. Thiên tộc thiếu chủ còn sống, vậy liền tốt. Đã Thiên Kình huynh mang tới thành ý mà tới, vậy ta liền khiến Mị Nhi ra tới, trước trông thấy Thiên tộc trưởng bối. Quản gia, đi gọi tiểu thư ra tới. Là, gia chủ. Quản gia vội vàng đi tới hậu viện. Ha ha, thấy được tình cảnh như vậy, Dương Tranh chỉ là cười cười. Này Thiên tộc Thiên Kình cùng còn lại 6 cái Thiên tộc người, hắn quét một cái, lợi hại nhất liền là này Thiên Kình. Thần đế cấp bậc, thần đế, tại tinh hà thế giới chúng sinh trong mắt, đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà ở Dương Tranh trong mắt, cũng cứ như vậy, tiện tay có thể diệt. Cho nên, hắn căn bản là không có để trong lòng trên. Lão tử ở đây, các người có thể mang đi Đông Ly Mị. A, Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, cũng không mở miệng, tiếp tục xem vở kịch hay. Gia chủ, tiểu thư tới. Sau một lát, quản gia về tới trong viện. Trừ quản gia bên ngoài, còn có một cao khều thân ảnh cũng tiến vào cái này sân nhỏ. Này cao khều mỹ nhân chính là Đông Ly Mị. Đông Ly Mị thứ một cái liền nhìn về phía Dương Tranh, tựa hồ vẫn còn có chút khí khí, nhìn một chút Dương Tranh sau liền rời đi ánh mắt, hướng Đông Ly gia chủ nhìn lại. Mị Nhi, vị này là Thiên Kình thúc thúc. Đông Ly gia chủ nịnh hót cười nói. Bất quá, Đông Ly Mị chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút này Thiên tộc Thiên Kình. Chất nữ quả nhiên là tuyệt thế tư thế, gọi Đông Cực Thiên đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là quá đáng. Mị Nhi chất nữ, ngươi có thể nguyện ý gả cho ta Thiên tộc thiếu chủ? Thiên Kình dò xét một phen Đông Ly Mị, hài lòng gật đầu nói, Thiên tộc thiếu chủ. Đông Ly Mị hơi nhướng mày, Thiên tộc thiếu chủ không phải tại Hồn Thiên Đạo Viện liền bị Dương Tranh chém giết sao? Tại sao lại xuất hiện một cái Thiên tộc thiếu chủ? Mị Nhi, bị Dương Tranh tiểu tử kia chém giết Thiên tộc thiếu chủ cũng không phải chân chính Thiên tộc thiếu chủ, chỉ là một cái thế thân. Mị Nhi, chân chính thiên tộc thiếu chủ chính là tuyệt thế thiên tài. Gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Đông Ly gia chủ khuyên nói, nhà ta thiếu chủ, kinh tài tuyệt diễm, trước mắt tuổi tác bất quá 30, đã là thần đế đỉnh phong tu vi. Vũ Tinh Hà cùng nhà ta thiếu chủ so sánh, cũng kém một cái cấp bậc. Nhà ta thiếu chủ, chỉ bất quá là không nguyện hiển lộ thanh danh thôi. Này Vũ Tinh Hà gọi không được Tinh Hà thế giới đệ nhất thiên tài. Chớ đừng nói gì Tinh Hà con trai. Thiên Kình tự hào nói. Đúng, Vũ Tinh Hà làm sao có thể cùng thiên tộc thiếu chủ so sánh. Mị Nhi, nhanh đồng ý. Đông Ly gia chủ liên tục gật đầu. Ta không nguyện. Đông Ly Mị mở miệng. Ha ha, tốt, chờ đã. Mị Nhi, ngươi nói cái gì? Lúc đầu, Đông Ly gia chủ trương miệng liền cười to. Bất quá sắc mặt đột nhiên trì trệ. Bởi vì, Đông Ly Mị nói là nàng không nguyện. Không muốn, Đông Ly Mị, cự tuyệt thiên tộc. Ha ha, giờ khắc này, Dương Tranh cao giọng cười to. Tiểu tử, ngươi là cái gì ngươi? Thiên Kình ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua tới, ta a là Mị Nhi nam nhân. Đúng, mấy ngày trước ta còn tại Hồn Thiên Đạo Viện chém một cái tự xưng thiên tộc thiếu chủ phế vật. Nghĩ không ra như vậy nhanh lại có thiên tộc phế vật chủ động đưa tới cửa. Dương Tranh, cười nhẹ nói, Dương Tranh, Thiên Kình sắc mặt lại biến, trở nên vô cùng âm trầm. Trong đôi mắt bắn ra một đạo dọa người quang mang. Bất quá, đối Dương Tranh tới nói. Không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cái này Thiên Kình, sử xuất thần đế uy áp. Muốn dò xét Dương Tranh. Thế nhưng là hắn thần đế uy áp. Đừng nói uy áp Dương Tranh. Liền là liền Dương Tranh thân đều dựa vào gần không. Giờ phút này, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Biết một người trẻ tuổi tại thần ma chiến trường bên trong chém giết thiên đạo cung lão tổ đạo thân. Cũng không phải truyền ngôn, mà là chân thật, người trẻ tuổi kia, liền là trước mắt người trẻ tuổi kia. Dương Tranh, Dương Tranh, Đao Hoàng Trọng Quang, Đại Tranh Chủ, Dương Tranh, Đông Ly gia không chào đón ngươi. Lúc này, Đông Ly gia chủ hướng về phía Dương Tranh quát to một tiếng. Trong mắt hắn, hết thảy đều là bởi vì Dương Tranh, là Dương Tranh hư Đông Ly gia chuyện tốt. Nhạc phụ a, ta thế nhưng là trên trời rơi xuống kiếm chủ, ngươi liền dạng này đuổi ta ly khai. Đông Ly kiếm tổ Nguyên Linh nếu như có cảm ứng, sợ là muốn trực tiếp băng diệt kiếm chủng a. Dương Tranh mỉm cười nói, ngươi, Đông Ly gia chủ, tức khắc không cách nào có thể nói. Bởi vì Dương Tranh nói sự thực, Dương Tranh có thể dẫn phát Đông Ly kiếm chủng dị tượng. Liền là Đông Ly kiếm tổ trong dự ngôn trên trời rơi xuống kiếm chủ. Liên quan đến Đông Ly gia hưng suy tồn vong, chỉ là Đông Ly gia chủ càng thấy được thiên tộc. Dù sao, thiên tộc tại Đông Cực Thiên cùng tím thị hoàng tộc một dạng, đều là vạn cổ thế gia, mà còn... Thiên tộc có chí ít 3 cái thiên tôn cấp bậc lão tổ. Nếu như Đông Ly gia trèo trên thiên tộc cành cây cao, này tuyệt đối có thể nâng cao một bước, trên trời rơi xuống kiếm chủ. Hừ, Dương Tranh, ngươi rất lợi hại, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi nếu là muốn chấp mê bất ngộ, đem cùng chúng ta toàn bộ thiên tộc là địch. Thiên Kình thu hồi thần đế uy áp, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, nga, thì tính sao, các ngươi thiên tộc, bản công tử căn bản không để ý. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, ngươi, Thiên Kình nổi giận, chừng Dương Tranh đếm mắt lại nói, Dương Tranh, ngươi nếu là có thể chứng minh ngươi là trên trời rơi xuống kiếm chủ. Ta thiên tộc người, lập tức lăn ra Đông Ly gia. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.